đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 664, xóa bỏ hôn ước, góc truyện audio.com. Mà U Huyền cùng bé nhận thức mới có chút thời gian ngắn, hắn cho rằng nhi tử của mình rất nhanh liền quên. Nhưng kết quả, hừ, ai nghĩ đến nhi tử đáng chết này thế nhưng đều luôn nhớ thương nha đầu kia đâu. Thật là không biết nên nói cái gì cho phải, U Minh Vương sẽ không đồng ý cho U Huyền thành thân với Tiểu Hoan Hoan. Hắn là thiếu chủ của U Minh Giới, muốn thành thân cũng chỉ có thể thành thân với người của U Minh Giới bọn họ. Lúc đó hắn tính toán chính là, kết quả tệ nhất nếu tiểu tử này đối với tiểu nha đầu kia một mực mê luyến, vậy hắn liền để cho hắn mang nha đầu kia về làm tiểu thiếp chơi đùa cũng không phải là không được. Nhưng ai nghĩ đến, hắn lại nghiêm túc như vậy đây. Hạ cái gì, Đông Phương Ngữ Hinh mẫn cảm nghe ra bên trong có chút không đúng, mà U Minh Vương tựa hồ không muốn để cho bọn họ biết. Không có gì, bổn vương sẽ không đồng ý nha đầu này cùng U Huyền ở cùng nhau. U Minh Vương thật nghiêm túc nói. Ha ha, U Minh Vương, ngươi cũng quá đem nhi tử chính mình coi trọng. Nữ nhi của ta, làm sao có thể gả cho nhi tử ngươi làm thê tử chứ? Uất Trì Tà Dịch cười lạnh một tiếng, Tiểu Hoan Hoan cùng U Huyền. Chuyện này là từ khi nào? Tiểu nha đầu tựa hồ chưa có nói chuyện này với bọn họ à? Ngươi, nhi tử bổn vương nhìn chúng nữ nhi của ngươi là phúc khí của nữ nhi ngươi. Xem Uất Trì Tà Dịch khinh thường nhi tử chính mình như vậy, U Minh Vương không vừa ý tức giận nói. Hừ, nữ nhi của Uất Trì Tà Dịch ta tự nhiên là phải tìm nam nhân ưu tú nhất thiên hạ. Nhi tử của ngươi, không vui nhíu mày, hắn phải hào hào hỏi một chút mới tốt. Ngươi, U Minh Vương còn muốn nói cái gì, nhưng hắn hiện tại đã nhịn không được. Hắn đã kiên trì thời gian qua dài, cũng may chính là võ công của hắn cao, còn có rất nhiều vật tốt dùng để áp chế, bằng không. Nếu đổi lại là một nam nhân bình thường, khả năng đã sớm. Chịu không nổi, hảo, bổn vương có thể đáp ứng không tìm thiên thương đảo của ngươi gây phiền toái, nhưng ngươi phải cấp bổn vương giải dược bao gồm cả giải dược của bọn họ. Bình thường độc dược đều có tác dụng phụ, độc của Đông Phương Ngữ Hinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, Uất Trì Tà Dịch lại lôi kéo cánh tay của nàng, bổ sung thêm. Ước định gì đó của ngươi mất đi hiệu lực, nữ nhi của ta, sẽ không gả cho nhi tử của ngươi. Hừ, Tiểu Hoan Hoan mới mấy tuổi, hắn cũng không muốn cứ như vậy đem bé hứa gả ra ngoài. Huống chi thời điểm lúc đó, căn bản cái gì hắn cũng không biết. Có thể, U Minh Vương sảng khoái đáp ứng, U Huyền cũng không vui. Phụ thân, ngươi đã đáp ứng qua ta. Sắc mặt hắn lúc này đã chẳng khó coi như vậy, nhưng vẫn như cũ thật suy yếu, bộ dáng kia, làm cho người ta nhìn nhịn không được đau lòng. Câm miệng, U Minh Vương quát lớn nói, U Huyền không dám nói tiếp nữa, phụ thân tựa hồ rất tức giận. Đông Phương Ngữ Hinh cười cười, U Minh Vương, ta biết lời hứa hẹn của ngươi rất hữu dụng nhưng ngươi vẫn nên cho ta cái hiệp nghị đi, ngươi cũng biết ta muốn cho bọn hắn xem. Cấp đảo chủ lưu lại, bọn họ cũng yên tâm hơn một chút. Hảo, U Minh Vương trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng trên mặt lại không phát tác. Lúc này, hắn đang ở thế bất lợi, lấy được giải dược quan trọng hơn. Ha ha, U Minh Vương quả nhiên sảng. Góc truyện audio.com, khoái, Uất Trì Tà Dịch tiếp nhận vật bọn họ đưa qua, thấy hiệp nghị này viết cũng không có gì không đúng, Đông Phương Ngữ Hinh cũng nhìn lướt qua thật không thành vấn đề. Cách chương.